Dạ thật xin lỗi, tiểu mỹ nhân nói xin lỗi với thanh âm nhỏ xíu không thể nghe thấy. Đã bị người đàn ông dẫn đi rồi. Này Hướng Dương Hy ảo não nhìn bóng hai người càng ngày càng xa. Cô không đuổi theo vì biết rằng có đuổi theo cũng vô dụng. Cô gái nhát gan kia căn bản là không dám thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn ông đó. Thật khó hiểu, bọn họ rốt cuộc là ai? Này con mèo nhỏ ngồi trên ghế salon kêu lên, người đàn ông trên giường thờ ơ tiếp tục lật qua lật lại quyển sách trên tay. Này, âm điệu của con mèo nhỏ tăng lên, người đàn ông vẫn bỏ ngoài tai như cũ. Này, anh điếc hả, con mèo nhỏ nhảy dựng lên, nhảy lên trên giường, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang trúng kế, đợi cô an vị trên giường rồi. Người đàn ông mới chịu để quyển sách trên tay xuống, trưng ra nụ cười tươi tắn, nhưng mà bây giờ con mèo nhỏ đang tức giận nên không rảnh thưởng thức. Thay vào đó là tức đến mức phát điên. Tôi nói anh bị điếc hả? Gọi anh nhiều như vậy sao lại lờ tôi đi? Cô ghét cảm giác bị anh ngó lơ. À, thì ra là em đang nói chuyện với anh nha. Anh chàng đẹp trai bậc nhất đang giả ngu lại xuất hiện. Anh cô giận dữ, cả gian phòng chỉ có hai người là anh và cô. Cô không nói chuyện với anh. Chẳng lẽ là ngồi nói chuyện với không khí hả? Trong đây trừ anh ra, tôi còn có thể nói chuyện với ai? À, vậy à, anh chàng đẹp trai gật gật đầu. Đồng ý với cách nói của cô. Sau đó lại nói, tại em không gọi tên anh. Anh nghĩ là em đang nói một mình. Tên, anh rất thích bứt lông mèo. Có ngày anh bị cào nát lưng nha. Anh nói lý lẽ, người nghe xong trợn tròn mắt. Thì ra cái tên mũi nhỏ, mắt nhỏ này đang tranh luận với cô. Nói thẳng ra chính là gây sự nha. Anh cố tình, cô rất chắc chắn, ừ, nói vậy cũng được. Diêm Tuấn cũng không định phủ nhận. Này, anh thật sự rất phiền nha. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Cô nhớ ra mục đích cô gọi anh. Quyết định không tranh cãi với anh nữa. À, nhưng không được gọi anh là này nha. Lúc này anh chàng đẹp trai cực kỳ kiên trì. Được, được, được. Vậy, ngài Diêm, tôi có thể hỏi anh một việc không? Có việc cầu người. Hướng Dương Hy không thể không cúi đầu. Nếu em gọi tên anh nghĩ anh sẽ vui vẻ trả lời hơn. Diêm Tuấn làm bộ cân nhắc, khiến người ta tức đến nghiến răng. Nếu những người khác có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bị bộ dạng vô lại của anh hù sợ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm thú vui chơi xấu. Được, tốt lắm, Hướng Dương Hy cắn răng nói. Tên biến thái này thật biết thừa cơ chiếm tiện nghi của cô. Thật đáng ghét, nhưng nếu cô không hỏi rõ chuyện kia, chắc chắn cô ngủ không yên. Thế nào, anh chàng đẹp trai nhướng mày, đầy thích thú nhìn như đang giao chiến với con mèo nhỏ. Cô gái nhỏ này sao trong vài giây lại có thể có nhiều biểu cảm như vậy? Tuấn con mèo nhỏ đầu hàng, không cam lòng kêu lên một tiếng, chỉ vậy thôi. Mất hứng à, anh là điển hình tiêu biểu cho việc được hưởng tiện nghi mà còn khoe mã. Này, anh cô sắp tức chết rồi, nhưng vẫn tiếp tục nén giận. Tuấn cô lại gọi lần nữa, thanh âm ngọt hơn một chút. Ừ, rất tốt, anh chàng đẹp trai vỗ vỗ đầu cô, cứ như đối đãi với cô như với sủng vật. Đáng giận, tên biến thái này, trong lòng Hướng Dương Hy thầm mắng người đàn ông trước mắt. Trên mặt vẫn ra vẻ tươi cười như cũ. Có chuyện gì muốn hỏi anh vậy? Sau khi anh chàng đẹp trai trêu đùa xong, cuối cùng cũng chịu nghe cô. À, chính là hôm nay à. Hướng Dương Hy lập tức quên mất chuyện anh trêu đùa khi nãy. Bắt đầu kể lại chuyện xảy ra lúc xế chiều hôm nay. Biểu hiện sinh động khiến Diêm Tuấn không rời mắt. Này, anh rốt cuộc có đang nghe hay không? Cô thấy anh không thoải mái lắm. Có chứ, anh vẫn không rời đi ánh mắt mà. Em chắc là nói đến búp bê và anh cả à, anh ta là anh của anh thật sao? Minh chủ Diêm La Vương, cô kinh ngạc không thôi. Là Diêm La, anh bật cười, à, sao cũng được, dù sao anh ta cũng rất thích hợp làm Diêm La Vương. Cô lắc người, tiếp tục truy vấn, cô bé kia gọi là búp bê sao? Rất thích hợp với cô bé. Không phải, anh lại bật cười lần nữa. Gọi cô bé là búp bê chỉ vì em với Tiểu Diễm đều gọi con bé như vậy. mọi người nghe xong cảm thấy rất thích hợp nên cũng gọi theo. À, thì ra là chị em tôi đặt biệt danh giúp cô bé. Xem ra cô bé thật sự biết tôi đó. Hướng Dương Hy nhớ tới bộ dáng không phòng bị của tiểu mỹ nhân khi gặp cô. Cũng không có nhiều người nói chuyện với con bé. Con bé nhớ rõ em là đương nhiên. Diêm Tuấn nói ra, sao ít người nói chuyện với cô bé? Là vì có liên quan tới Diêm La Vương kia sao? Anh cả tên là Diêm La. Anh thở dài, sao cũng được, cô không thèm đổi giọng. Vậy anh ta thật sự là người nhận nuôi búp bê sao? Đúng vậy, hừ, búp bê bị loại đàn ông đó nhận nuôi nhất định rất đáng thương. Nhìn cô bé sợ hãi như vậy là biết, người vốn nhỏ bé còn bị ngược đãi. Chuyện này cũng chưa chắc, anh nghĩ là một người khắc chế một người khác, chỉ không biết là ai bị khắc chế thôi. Anh đương nhiên là nói giúp anh của anh rồi. Cô nói rõ không tiếp thu ý kiến từ thân nhân của tội phạm. Ha ha, trước khi mất trí nhớ em cũng thường nói với anh như vậy. Anh bật cười, trong mắt có chút bất lực, nhớ đến lúc cô thường xuyên hỏi anh yêu dạng phụ nữ nào. Nếu như khi đó anh nhận ra tình cảm với cô, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Này, anh làm gì vậy? Cô lắc lắc tay anh. Cau mày, người đàn ông này sao lại nói vậy? Muốn làm cô hoảng lên à, hơn nữa hình như anh rất buồn. Hại cô cũng không vui. Ừm, nhất định là do cô không quen nhìn gương mặt đẹp của anh phủ kín bóng tối. Không có việc gì, Diêm Tuấn lại nở một nụ cười. Từ nay về sau tôi có thể đi tìm búp bê chơi cùng sao? Nếu không thì lúc anh không ở đây, tôi chỉ có một mình thật buồn chán. Cô bất giác nói ra sự ỉ lại vào anh. Mỹ Nam nghe vậy, khóe miệng lại cười nhiều hơn. Nhưng anh vẫn phải nói thật lòng. Chỉ sợ anh cả sẽ không cho phép. Hừ, ai thèm quan tâm anh ta có cho hay không? Búp bê là người, không phải là đồ vật. Lại càng không phải là vật sở hữu của anh ta. Tôi muốn làm bạn với búp bê. Anh ta quản được sao? Cô nói ẩu nói tả. Lời nói giống y như khi chưa mất trí nhớ. Ha ha, Diêm Tuấn đã từ bỏ ý nghĩ muốn thuyết phục cô. Anh không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ cô nàng này với anh cả kiếp trước là oan gia? Nếu không thì sao ngay cả lúc mất trí nhớ vẫn không thích nhau chứ? Cách chương.